Phần thứ năm. Kết. Chương một. Mãi đến ngày 10 tháng 11 năm Kỷ Mão 1819, Nguyễn Du mới về tới làng. Dân làng nghĩ sắp đến ngày giỗ của cụ Xuân Quận Công nên quan tham tri về quê. Từ ngày truyện Đoạn Trường Tân Thanh, dân chúng cứ quen gọi là truyện O Kiều hay truyện Kiều truyền ra. Giờ ai cũng biết tiếng Nguyễn. Đi đâu, người ta cũng vừa cung kính vừa thân mật. Nguyễn đã nói lên bao nỗi lòng của họ. Lần này về, họ thấy quan tham tri như già hơn, yếu hơn. Có điều lạ là ngay sau hôm về, quan đi khắp các vùng có phần mộ của tổ tiên. Từ Xuân Mỹ dưới chân Ngàn Hống cho đến bờ biển Nghi Xuân, từ Đồng Đài đến bờ sông, từ núi Mồng Gà cho đến xứ Vô Vi, Vạn Sự, Đồng Cùng. Dân Nghi Xuân nhiều người biết tổ tiên họ Nguyễn từ ngoài Bắc về đây làm thuốc. Ăn ở Phúc Đức nên được thầy địa lý người Tàu lấy cho mấy ngôi mộ tốt. Ngay khi xây mộ đã cho làm hai trụ, để sau hai quận công về cột voi. Quả thật sau này có thiếu phó phù quận công Nguyễn Thể và nhuận quận công Nguyễn Quỳnh. Rồi Nguyễn Quỳnh là người giỏi y thuật, gặp được một người Trung Quốc là Ngô Cảnh Phượng, dòng dõi Ngô Cảnh Loan, một nhà địa lý nổi tiếng đời Tống, am hiểu địa lý, gặp nạn, ông đưa về nuôi. Cảm phục ân đức của ông, Ngô Cảnh Phượng truyền cho bí quyết về phong thủy. Ông càng tinh thông địa thuật, bèn chọn được các huyệt tốt đưa phần mộ tổ tiên tán ở các xứ Vô Tri, Vạn Sự, Đồng Cùng. Các cụ già trong huyện đều biết họ Nguyễn có những phần mộ tốt như Quy Trình Hạt Lập, Thiềm Thừ Vọng Nguyệt, Hoàng Long Cổ Lãng, Hoàng Xà Ẩm Thủy. Nhưng họ Nguyễn là người có đức, không ham lợi, không ham danh. Nếu có chức vị cao cũng lập đức là chính. Cụ Quỳnh tinh thông kinh sử, ép ra làm quan vẫn không ra, cho rằng thanh nhàn địa giới tiên, tỉnh suy tiểu trùng lý, quy khứ lạc lâm tuyền. Thanh nhàn là tiên trần gian, lặng suy lẽ thịnh suy, già về nơi rừng núi. Ba người con trai của ông là Nguyễn Huệ, Nguyễn Nghiễm và Nguyễn Trọng. Nguyễn Huệ học giỏi đậu cử nhân, được ra làm quan không ra. Vì cơm áo mà khom lưng là nhục, quyết thi đậu tiến sĩ để khẳng định tài năng rồi chết cũng cam lòng. Năm 1733, đậu tiến sĩ về quê Vinh Quy xong thì mất. Còn Nguyễn Trọng học giỏi, đậu cử nhân, làm quan giỏi, được bổ chức tham đốc, tước Lam Khê Hầu, nhưng xin cáo quan về làm thuốc và mở trường dạy học. Ông dựng bia khẳng định, họ ta xưa nay vẫn nổi tiếng vì thịnh đức và đã có nhiều ân huệ với dân. Và khuyên con cháu, luôn luôn giữ mình trọng điều nhân nghĩa. Con cháu của ông đều giữ đúng lời di huấn, làm thuốc và dạy học, có thi đậu cũng không ra làm quan. Trong ba người con của nhuận quận công Nguyễn Quỳnh thì Nguyễn Nghiễm thành đạt hơn cả. Năm 23 tuổi đậu tiến sĩ, văn võ toàn tài, làm đến tể tướng kiêm trung thư giám, tổng tài quốc sử quán. Con của Nguyễn Nghiễm là Nguyễn Khảng, Nguyễn Nể đều là người có tài năng, có nhiều công lao với triều vua Lê, chúa Trịnh, cả triều Nguyễn Tây Sơn. Đến đời Nguyễn Gia Miêu, Nguyễn Du không muốn ra làm quan mà vẫn phải ra. Ra làm quan vừa làm vừa gật, vân vân dạ dạ, mà vẫn lên đến chánh tam phẩm, được coi như bậc á khanh. Có người bảo Nguyễn Khôn biết im lặng mà được như vậy. Có người lại bảo mộ Nguyễn Nghiễm đắc địa, con không muốn làm mà vẫn được thăng nhanh. Nguyễn Hữu Nghi sau khi tố Đoạn Trường Tân Thanh với Gia Long, thấy ngài không trị Nguyễn mà hình như càng quý hơn, đâm hoảng, nghĩ chắc hắn ta có quan hệ đặc biệt với hoàng thượng. Sau tìm hiểu ra không có điều đó, bèn đoán chắc mộ nhà Nguyễn đắc địa, long mạch vững nên vuốt râu rồng mà vẫn yên. Giờ đây dân làng thấy Nguyễn đi thăm mộ thì bảo nhà quan tham tri, con gái đều lấy ông nghè, ông cống, con trai thì Nguyễn Tứ chết, Nguyễn Ngũ giỏi võ, Nguyễn Thuyến giỏi văn, nhưng đường hoạn lộ chưa phát, nên chắc quan tham muốn thay đổi để con mình phát quan nhanh. Những người từng trải hơn thì bảo chưa chắc đâu, tính quan tham tri kính, không ai hiểu được. Tối ngày 13 tháng 11, Nguyễn cho gọi nhân ra Vọng Gian Đình. Sau khi Thuyến bày trà lên bàn, Nguyễn bảo con ra đứng ngoài đường, có ai muốn vào gặp cha và chú thì bảo khi khác. Trăng vàng ửng mặt sông, hai anh em đối diện nhau, cầm chén trà nóng trên tay, nhưng chờ anh nói. Nguyễn hỏi nhưng cháu Tự, cháu Đức học hành ra sao? Chú có ý mai sau cho các cháu làm gì? Không hiểu sao anh Bảy lại hỏi vậy. Muốn cất nhắc con mình ư? Sao Thuyến giỏi hơn con mình mà anh ấy vẫn để ở làng? Nghĩ vậy, nhưng lưỡng lự. Em cũng chưa biết nữa, mà cũng tùy cháu. Vài lần dục cháu đi thi, nhưng hình như nó không mặn mà lắm. Còn Ngũ và Thuyến, sao anh vẫn để cháu ở nhà? Nguyễn dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Nhân. Bao đêm, bao năm rồi, anh nghĩ mãi về con đường của các con, các cháu. Lần này về, anh muốn bàn với chú điều này. Thiên hạ đua nhau học, đua nhau làm quan. Ngay cả những người ngày xưa trốn Tây Sơn vào ngàn hống, bây giờ cũng bỏ Tiên Sơn chạy ra làm quan. Còn anh, hơn 17 năm ở chốn cung đình, anh đã hiểu nhiều điều. Đặt chân vào chốn quan trường, con người không còn là mình nữa. Muốn dừng không dừng được, muốn tốt không tốt được. Nhảy ra thì bị chém, leo lên thì thất đức mà tai họa sẽ đổ lên đầu. Càng ngày anh càng hiểu vì sao ông nội lại bảo vì cơm áo mà khom lưng là nhục. Vì thế anh không muốn cho con mình và cả các cháu làm quan. Không hiểu ý chú thế nào. Nghe Nguyễn nói, nhưng vừa ngạc nhiên vừa vui. Chính em cũng nghĩ thế nên em mới bỏ tất cả ở nhà. Em cũng không cho con em ra làm quan. Còn anh, em biết anh làm quan không vui vẻ gì. Nhưng vì các cháu thì em không dám nói đến. Nguyễn nhìn Nhân. Như vậy anh em mình bụng dạ giống nhau, mừng quá. Ông mình cũng không muốn thế, chú Trọng cũng không muốn con cháu làm quan. Uống một ngụm trà, Nguyễn nói tiếp. Thế nhưng, có khi muốn không làm cũng không được. Anh có muốn làm đâu mà vẫn phải làm. Mình từng trải nhiều, mình hiểu sự đời, nghe lời ông cha, mình giữ được. Nhưng sợ con cháu ta hiểu biết nông cạn. Nếu được làm, thích làm, nó hăng hái làm, thì dễ thất đức lắm. Chúa Trọng đã từng nói dòng họ ta xưa nay nổi tiếng vì thịnh đức. Anh sợ con cháu ta không còn giữ được điều đó. Nhưng chưa hiểu rõ ý đồ của anh, bèn hỏi. Thế thì làm sao hả anh? Chả lẽ không cho con đi học để hiểu đạo nghĩa thánh hiền? Không, phải đi học chứ. Nhân bất học, bất tri lý. Thế nhưng không thể cho con làm quan. Vậy làm cách nào được anh? Nhưng băn khoăn. Nguyễn thông thả. Phải lo từ gốc em ạ. Mười mấy năm ở chốn cung đình, đi khắp nước ta cho đến nước Tàu. Nghe, thấy, rồi đọc. Anh càng thấy sức mạnh ghê gớm của huyệt mạch. Muốn đổ sức đổ của mấy, mong được mà không được. Không muốn, không đổ sức như anh, mà được vẫn được. Chính là vì huyệt đạo mộ của phụ thân ta đắc địa quá. Mấy ngày qua anh đi đi lại lại, nhìn xem kỹ càng, anh càng thấy đúng như vậy. Giờ muốn con cháu không ra làm quan, chỉ có cách. Nhưng hỏi ngay, chuyển mộ phụ thân đến nơi khác? Không phải thế, không thể thế mà cũng không cần thế. Anh đã xem kỹ rồi, tổ sơn phát tích long mạch từ ngàn hống đổ xuống rất mạnh. Đến trước mộ thân phụ mình ở cánh đồng mụ đế thì tụ lại. Thế thanh long, bạch hổ đẹp, tiền án cận viễn đều tốt. Đặc biệt là núi Thiên Nhẫn ở phía nam như thiên mã về chầu, phát quang là phải. Câu ca, bao giờ ngàn hống hết cây, sông Rum hết nước thì họ này hết quang, quả không sai. Muốn hết quang chỉ còn cách, khơi con mương, cho mạch chảy sang đồng nấy, qua đồng thánh mà đổ ra sông Lam. Làm vậy con cháu ta mới không rơi vào rọ quan trường. Nguyễn dừng lại, nhưng thầm tính, cảm phục ông anh mình nghĩ sâu xa. Đó là cách nghĩ đúng mà hay. Nhưng nói, anh nghĩ thế là phải. Nhưng làm vậy cháu chắc nó có oán mình không anh? Nguyễn nói ngay, nếu có đứa nào thích làm quan thì nó oán. Nó oán thì mình chịu, còn hơn để nó làm quan làm khổ thiên hạ, phá mất gia phong nhà mình. Tránh cho nó phải sống khom lưng uốn gối là mình muốn nó được làm người. Nhưng nghĩ một lát rồi nói, anh nên nói điều này với cháu Thiện, xem cháu có thuận không? Nhất định là thế. Ngày 16 này cháu về, anh sẽ nói. Chiều 16 Thiện về, nhưng để cho Nguyễn nói chuyện với cháu. Hai người chuyện trò khá lâu. Thấy mặt cháu tươi tỉnh, nhưng biết cháu cũng thuận. Sáng hôm sau, ba chú cháu ra thắp hương mộ Xuân Quận Công. Người làng ngạc nhiên không hiểu sao trước dỗ con cháu chỉ cần thắp hương ở mộ người chết mời hương hồn về. Lần này chú cháu lại mang cả quả vật ra thế. Đến trước phần mộ Nguyễn Nghiễm, ba người bày lễ, thắp hương nến, quỳ xuống. Nguyễn Du ở giữa, một bên là Nguyễn Nhân, một bên Nguyễn Thiện. Nguyễn Du khấn: kính phụng hương hồn hiền khảo Tiền Lê Triều Nhị Giáp, tiến sĩ Nghị Hiên Công Hồng Ngư Cư Sĩ, Hàn Lâm Viện Thừa Chỉ Tước Xuân Lĩnh Bá, Tổng Tài Quốc Sử Quán, Tham Tụng Thượng Thư Bộ Hộ, Thượng Thư Bộ Công, Thái Tự Thiếu Bảo Tòng Nhất Phẩm, Tước Xuân Quận Công, Lưỡng Triều Tể Tướng, Thượng Đẳng Phúc Thần. Hôm nay ngày 16 tháng Chạp năm Kỷ Mão, cô ai tử Nguyễn Du và Nguyễn Nhân cùng hậu duệ Nguyễn Thiện kính soạn hương đăng quả vật phù tử, xin quỳ lạy trước nơi an nghỉ của phụ thân. Kính thưa phụ thân, tổ tiên ta từ hồi loạn lạc vào đất Tiên Điền kể đã gần 200 năm. Qua bao cơn dâu bể bể dâu, lúc thành lúc bại, lúc mất lúc còn. Đến nay con cháu giáp ất đã trở nên đông đúc. Toàn bộ gia tộc ta vẫn noi theo cửa Khổng Sơn Trình, giữ được đạo đức gia phong. Phần lớn ở nhà làm thầy, làm thuốc, tích đức, tích nhân. Kẻ phải ra làm quan vẫn giữ được đạo cương trường. Thế nhưng thời thế ngày càng đổi thay, đạo đức ngày càng khó vững, nhất là phải đặt chân vào chốn quan trường. Riêng chi giáp ta nhờ phúc ấm tổ phụ, nhờ long mạch thịnh cường, đường quan lộc càng rộng. Con, em Nhân và cháu Thiện, lo là con cháu qua mấy trăm năm loạn lạc, không được học hành chu đáo. Nếu vào chốn quan trường thì làm điều sằng bậy trái đạo. Vì thế trước linh mộ hiển khảo, hiển tổ khảo, các hiếu tử Nguyễn Du, Nguyễn Nhân và Duệ Tôn Nguyễn Thiện, kính lại mời hương hồn hiển khảo, hiển tổ khảo, hiển hiện cho chúng con và cháu được thỉnh cầu một việc hệ trọng. Nếu được, xin lấy đồng tiền làm bằng cho thấy qua đài nhị âm. Thiện hai tay bưng đĩa có hai đồng tiền đưa cho Nguyễn. Gió lạnh ù ù, bầu trời như thấp hẳn xuống. Nguyễn tung hai đồng tiền, rơi cạch xuống đĩa. Cả hai đồng tiền quay tít. Ba chú cháu như nghẹt thở. Lúc sau, hai đồng tiền nằm yên trong lòng đĩa. Sấp cả. Nguyễn nhìn em và cháu. Như vậy hồn thiên phụ thân đã về chấp nhận lời khẩn cầu. Nguyễn khấn tiếp. Kính thưa hương hồn hiển khảo, hiển tổ khảo, đã linh ứng chấp nhận lời khẩn cầu. Hiếu tử và Duệ Tôn đã bàn bạc kỹ. Nhờ long mạch của phần mộ phụ thân, con đã vào được chốn quan trường Hanh Thông. Con hết sức giữ mình mới giữ được gia phong của gia tộc. Ngày nay, qua binh đao loạn lạc, đạo lý suy đồi, con cháu học hành ít ỏi. Nếu được vào chốn quan trường dễ làm điều sằng bậy, phá mất gia phong đẹp đẽ của gia tộc ta. Muốn cho con cháu không phải làm quan, chỉ có một cách. Mở kênh cho mạch ứng chảy sang đồng nấy, qua cầu tiên mà đổ ra sông. Xin phép phụ thân cho chúng con được làm điều đó. Nếu được, xin phụ thân hiển ứng qua đồng tiền nhất âm nhất dương. Nguyễn Du rung rung tung đồng tiền lên. Đồng tiền rơi xuống đĩa. Hai đồng ngửa. Cõi dương thuận, cõi âm không thuận. Như vậy là Xuân Quận Công không chấp nhận. Mồ hôi Nguyễn toát ra, ướt đẫm cả áo. Gió lạnh thổi ù ù mà Nguyễn không thấy lạnh. Như vậy là phụ thân không đồng ý cách đó anh ạ. Nhưng lo lắng nói. Thiện lặng im. Nguyễn cau mày. Phải xin thân phụ bằng được. Nguyễn lại tiếp tục khấn. Thưa phụ thân, 18 năm ở chốn quan trường của triều đình con hiểu. Muốn làm quan, muốn trụ được thì phải có tiền. Có tiền mà chi dùng đi lại, có tiền mà đãi quan trên, có tiền mà che lớp tội lỗi, có tiền mới dễ thăng quan tiến chức. Thế là phải làm điều sai, mình thành nô lệ của tiền. Muốn làm quan phải vừa lòng bề trên, phải nghe sự sai bảo của thượng cấp. Dù sai hay đúng, nếu không bị tâu sai vu oan mà chết cả nhà, cả họ. Vậy là lại phải nô lệ quyền lực. Triều đình quyền trong tay một người, cho sống được sống, bắt chết phải chết. Có thân mà thuộc quyền vua, có óc mà không được nghĩ khác vua, có miệng mà không được nói trái ý vua. Cha mẹ sinh thành đổ bao công sức dạy bảo nên người, mà làm quan không còn là người. 18 năm làm quan, con không bệnh mà luôn phải đi còng, nhục nhã lắm, cay đắng lắm. Nhiều khi con muốn gột tóc vào rừng đi tu hay xuống sông tự vẫn. Con phải cố giữ lắm cho nhà ta yên. Muôn vàng lại phụ thân cho các con cái anh con, không phải làm quan, không phải quỳ gối trước dục vọng nào. Muôn vàng lại phụ thân cho chúng con được chuyển đổi long mạch. Giọng Nguyễn trầm xuống như nức nở. Nhân và Thiện nước mắt ứa ra, không ngờ Nguyễn đau khổ đến thế. Gió ù ù, trời cũng như nức nở theo. Nguyễn xin âm dương, cả hai đồng tiền vẫn ngửa. Tuân quận công vẫn không thuận. Thiện thấy mặt chúa tái đi, như già thêm hàng chục tuổi. Thiện nói, chú cho cháu thưa với ông. Rồi Thiện vái ba vái. Muôn vàng lạy Hiển Tổ Khảo. Duệ Tôn Nguyễn Thiện kính lạy hương hồn Hiển Tổ Khảo. Lời cầu xin của chư thúc cũng là lời cầu xin của phụ thân Duệ Tôn. Trước khi lâm chung, phụ thân cũng trối trăng lại, không cho các cháu ra làm quan. Cháu và em Hành không ra làm quan, không muốn cho con cái vào chốn quan trường xấu xa, hiểm nguy, làm những điều thất đức. Xin lại Hiển Tổ Khảo chấp nhận lời khẩn cầu của các chư thúc. Xin hương hồn Hiển Tổ Khảo một đài nhất âm nhất dương. Nguyễn đưa đĩa tiền cho Thiện. Thiện run run tung đôi đồng tiền lên. Đồng tiền rơi xuống vẫn quay trong đĩa. Ba chú cháu nín thở. Lát sau đồng tiền ngừng quay. Ba cặp mắt đổ dồn vào. Một sấp một ngửa. Nguyễn kêu lên. Được rồi, phụ thân cho rồi. Ba anh em chú cháu sướng quá ôm nhau. Nguyễn khóc òa lên. Thiện cũng khóc theo. Thiện thầm kêu lên. Trời ơi! Bao năm qua chú mình đau khổ biết bao nhiêu, giờ mới sung sướng đến thế. Ba người lạy tạ trước mộ lần nữa, rồi vui bước về làng. Sáng 17 tháng chạp, con cháu về dỗ đầy đủ. Nguyễn thông báo cho tất cả biết ngày 19 sẽ khai mương từ đồng mụ đế sang đồng nấy, để con cháu sống tốt hơn. Ngoài Nguyễn, Nhân và Thiện ra, không ai hiểu cặn kẽ mọi việc. Nhưng lời của chú là lệnh, không ai dám sai. Nhìn thấy chú Bảy và cả chú Nhân, anh Thiện vui vẻ, ai cũng hăng hái làm. Đến ngày thứ ba con mương gần xong, một ông thầy địa lý gương mặt quắc thước, tóc đã hoa râm, người làng tả ao đi qua, dừng lại. Ông đi dạo khắp xung quanh rồi đến gặp Nguyễn đang đứng trên gò đất. Kính thưa quan tham tri, không hiểu sao đại quan lại cho khơi mạch này. Sợ đường hoạn lộ của ngài sẽ đoạn mà... Nguyễn nói, hoạn lộ của ta sẽ đoạn ư? Không sao, ta đã ở trong đó quá dài rồi. Thầy địa lý lại hỏi, thế quan không nghĩ đến con cháu? Chính vì nghĩ đến con cháu ta mới làm thế này. Làm thế là để làm gì cho con cháu ạ? Để chúng khỏi mang bệnh. Thầy địa lý ngạc nhiên. Dạ thưa, bệnh gì ạ? Nguyễn nhìn thẳng vào mặt ông ta, nói chậm rãi. Bệnh gù lưng. Thầy địa lý trố mắt nhìn Nguyễn, khuôn mặt ngạc nhiên đỏ ửng rồi tái đi, và lát sau bình lặng lại. Im lặng một lát, như hiểu ra điều gì, ông ta chắp tay nói. Ngài là bậc túc nho học rộng, đạo lớn, trải qua ba đời vua, đi khắp Nam Bắc quốc, làm quan đến bậc Á Khanh. Ngài làm như vậy chứng tỏ cái đạo lý sâu xa của Ngài. Xin Ngài nhận ở bỉ nhân này một lạy. Nói rồi, ông già vái Nguyễn một vái. Nguyễn nắm lấy tay ông. Ta không còn cách nào khác.